Bớt cảm tính lại, tiết kiệm tiền mới là thượng sách. Bill Gates từng nói, kinh nghiệm sống cần được tích lũy từng chút một, và tiền bạc cũng cần được tích lũy từng chút một. Quan niệm tiêu dùng của chúng ta đang ngày càng thay đổi. Tiết kiệm dường như đang trở thành phương thức tiêu dùng chủ đạo hiện nay. Tiết kiệm không phải là keo kiệt, là bồn xỉn, là không tiêu tiền, mà là thái độ sống theo đuổi giá trị đồng tiền. Cách sống khôn ngoan nhất của một người là học cách tiết kiệm tiền bất kể có nhiều tiền hay không. Trong bộ phim nước ngoài có tên là Pegasus, có một câu thoại như thế này: sự suy sụp của người lớn bắt đầu từ việc thiếu tiền. Rồi sẽ có một giai đoạn bạn nhận ra rằng giây phút chạnh lòng nhất của người lớn là khi gặp khó khăn, bệnh tật mà trong túi không có tiền. Trên mạng có một chủ đề hot như thế này: hỡi các bạn 9X, bạn đang mắc nợ bao nhiêu? Dưới phần bình luận, hơn 99% người buồn bã: khó khăn lắm, không ăn không ngủ được, làm việc cũng không nổi và không biết phải làm sao. Hôm qua tôi ngồi bên vệ đường rồi khóc, tôi thực sự không thể nhịn thêm được nữa rồi. Bây giờ phát lương thì phải tới một nửa là đi trả nợ rồi, rất vất vả và mệt mỏi. Tôi thường xuyên cảm thấy mình sống rất vội, cả người luôn trong trạng thái căng thẳng. Cách đây vài ngày, một người bạn của tôi phàn nàn về chồng của cô ấy. Chồng cô bạn tiêu xài hoang phí, thường xuyên đi ăn nhậu với cả bạn bè, mỗi lần tiêu hàng triệu bạc. Tất nhiên, chi tiêu cho con cái cũng thoáng, mua bộ quần áo cho con thôi cũng gần triệu bạc. Chồng cô bạn cũng chỉ là một nhân viên bình thường, lương tháng thuộc tầng trung, trừ tiền vay mua nhà thì cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Cô bạn thì ở nhà toàn thời gian chăm hai đứa con, vẫn chưa biết đi. Mỗi lần thuyết phục chồng tiết kiệm tiền là một lần cô bạn nhận được câu trả lời hờ hững: đời là mấy đâu em, sống là phải biết hưởng thụ chứ. Lâu dần, nợ nần của hai vợ chồng ngày càng nhiều. Trong chưa đầy một năm trở lại đây thôi, vì bị đòi nợ nhiều nên người chồng đâm ra chán nản, cuộc sống càng thêm khó khăn. Có những người, đằng sau vẻ bề ngoài có vẻ hào nhoáng là cả một khoản nợ khổng lồ. Có câu, con người là anh hùng, tiền bạc là dũng khí. Khi không có tiền, một bước cũng khó đi. Tất cả những gì bạn có thể cảm thấy là chán nản, tuyệt vọng và sự hèn mọn vô tận. Một người chưa từng trải qua nỗi đau thiếu tiền sẽ không bao giờ hiểu được tầm quan trọng của việc tiết kiệm tiền. Một diễn viên nổi tiếng từng nói như vậy: tôi thích tiền, bởi lẽ tôi biết cảm giác không có tiền là như thế nào. Tôi không biết khuyết điểm của tiền, chỉ biết ưu điểm của nó. Những người tiêu tiền hoang phí không suy nghĩ thực ra chính là đang đặt mình trong chính tương lai của mình.